Đạo, chương 1652, gặp lại. Góc truyện audio.com. GT, màu đen thuyền gỗ ở trên mặt hồ an tĩnh đi về phía trước. Thân thuyền khẽ run lên. Dưới thuyền mặt nước vô thanh vô tức hướng hai bên cuồn cuộn nổi lên tách ra. Hóa thành hai đạo nước tường. Lộ ra một cái đi thông mặt hồ chỗ sâu lối đi. Yến Minh Nguyệt, Hồi Nha lão tổ hai người cả kinh. Ngẩng đầu lên nhìn Yến Hoàng cùng đưa đò nhân thần thái bình tĩnh. Lại thấy Tiêu Thần khẽ cúi đầu. Một bộ gợn sóng không sợ hãi bộ dáng. Nhất thời hơi cảm thấy rõ ràng. Thuyền gỗ an tĩnh đi về phía trước. Không ngừng hướng dưới nước chỗ sâu bước đi. Thỉnh thoảng có thể thấy hai bên nước tường bên trong cá lội vẫy đuôi chậm rãi du tàu. Cánh có chút thư giãn thích ý, nửa điểm không có được kinh sợ. Trong lúc bất chợt, Tiêu Thần ngẩng đầu lên về phía trước nhìn lại. Trước mặt mặt nước mặc dù không có biến hóa, nhưng hắn vẫn cảm ứng được liễu một tia yếu ớt hơi thở ba động. Vô thanh vô tức, thuyền gỗ xuyên qua liễu một tầng bình chướng. Thân thuyền lần nữa tiếp xúc đến mặt nước, đợi đến đầy đủ rơi xuống. Bọn họ đã rơi vào nhất phương nho nhỏ trong hồ nước. Vừa vặn có thể dung hạ này chỉ thuyền gỗ. Ngẩng đầu lên nhìn lại. Cách một tầng trong suốt lá mỏng. Nhưng thanh tẩy thấy một ít uông trong suốt hồ nước. Kèm theo mấy người rời đi. Nước tường đã tiêu tán không thấy. Mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh. Yến Hoàng một bước bán ra. Vừa vặn rơi vào hồ nước bên bờ. Dọc theo thềm đá xuống phía dưới phương đi tới. Tiêu Thần ánh mắt ở quanh thân khẽ quét mà qua. Khẽ cúi đầu đi theo ở Yến Hoàng phía sau. Cũng đã đem quanh thân tình hình thu vào trong mắt. Đây là một phương không gian. Ngừng màu đen thuyền gỗ hồ nước xây dựng ở một chỗ nhô ra ngọn núi nhỏ đỉnh núi. Phía dưới còn lại là một không lớn sơn cốc. Đã có mười mấy tên tu sĩ chờ trực ở chỗ này. Yến Minh Nguyệt, Hồi Nha lão tổ không nói một lời đuổi theo. Tham kiến bệ hạ, đi xuống ngọn núi nhỏ. Mười mấy tu sĩ đồng thời hành lễ. Trên mặt lộ ra tuyệt đối cung kính kính sợ. Nhưng ở này mười mấy tu sĩ chung. Nhưng có một người chẳng qua là hướng Yến Hoàng khẽ gật đầu. Trên mặt thần thái cực kỳ bình tĩnh. Yến Hoàng khẽ giơ tay lên. Nói, không cần đa lễ. Đứng lên đi, nói xong, hắn mới nhìn hướng kia chưa từng hành lễ tu sĩ. Trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười. Chắp tay nói, trưởng lão, hôm nay chẳng qua là, tự làm phiền ngươi, bệ hạ không cần khách khí. Này vốn là ta phân bên trong chuyện. Yến Hoàng gật đầu, trên mặt nụ cười càng phát ra nồng nặc vài phần. Lấy trước mặt người thân phận địa vị. Có thể đối với hắn giữ vững ứng hữu khách khí đã là cực kỳ khó được. Hắn tự nhiên sẽ không hy vọng xa vời hắn có giống như tầm thường tu sĩ loại đối với hắn kính cẩn kính sợ. Có thể giữ vững dưới mắt trạng thái. Yến Hoàng đã cực kỳ hài lòng. Nhưng ở lúc này, hắn nhưng chưa từng phát hiện. Khi hắn phía sau Tiêu Thần cùng Yến Minh Nguyệt hai người thân thể đồng thời khẽ cứng. Này cổ thanh âm bọn họ nghe tới có chút quen tai. Tiêu Thần hơi ngẩng đầu lên. Thấy rõ trước mặt kia ở Yến Hoàng trước mặt lạnh nhạt mà đứng tu sĩ. Nhưng ngay sau đó cúi đầu. Nhưng trong lòng thì một mảnh chấn động. Người này quả nhiên là Vân gia trong tử phô gặp. Mấy cái kia tên thần bí tu sĩ. Quang chiếu. Hắn đến tột cùng là thân phận như thế nào? Có thể ra hiện tại nơi này. Từ Yến Hoàng cùng hắn nói chuyện với nhau không khó nhìn ra. Đường đường đại Yến đứng đầu ở đối mặt hắn thời điểm thế nhưng vẫn duy trì đầy đủ khách khí. Đây là một loại gần như ngang hàng chung đụng phương thức. Mà thái độ như thế lại là sao mà kinh người. Quang chiếu trong mắt từ Tiêu Thần trên người khẽ quét mà qua. Trên mặt tự nhiên lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Nói. Tiêu Thần tiểu hữu, ta và ngươi lại gặp mặt. Nói xong, hắn đối với Yến Minh Nguyệt khẽ gật đầu. Tiêu Thần vi ngạc, nhưng ngay sau đó thần thái khôi phục lại bình tĩnh. kính cẩn khom lưng hành lễ, nói, mới gặp gỡ lúc không biết Quang Chiếu đại nhân thân phận. Nếu có mạo phạm nơi, kính xin đại nhân bao dung. Yến Minh Nguyệt giống như trước kính cẩn hành lễ. Yến Hoàng trong mắt hiện lên mấy phần vẻ kinh ngạc, trên mặt nhưng nửa điểm không hiện, cười nói, trưởng lão lúc trước từng cùng Tiêu Thần ra mắt, ngày đó Quang Chiếu quy phản sau, thị vệ đầu lĩnh đã xem hắn hành tung kiện chi Yến Hoàng. Có liên quan hắn cùng với Tiêu Thần gặp nhau chuyện Yến Hoàng đã sớm rõ ràng. Nhưng giờ phút này hay là muốn làm ra không biết chuyện bộ dáng. Mới tới kế đô, ta từng đi Vân gia quán rượu một lần. Chính là ở đây lúc cùng Tiêu Thần tiểu hữu gặp nhau. Không muốn hôm nay có thể gặp lại sau. Cũng coi như là duyên phận. Quang Chiếu ôn hòa mở miệng. Yến Hoàng cử động hắn mặc dù không biết cũng có thể đoán được. Cũng không đem lần này điểm phá. Ngược lại đến. Hôm nay cũng là muốn chúc mừng Tiêu Thần tiểu hữu được ta Yến Hoàng thất săn thú tinh hệ tinh thần trận cơ duyên. Hôm nay có thể tiến vào Thăng Long trì bên trong, một phen tạo hóa ao ước sát người bên cạnh, tiểu hữu ngày sau nhất định phải cho đại yến xuất lực, mới có thể không cô phụ ta đại yến đối với ngươi tài bồi. Tiêu Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn đối với Quang Chiếu có loại không khỏi thân cận. Mặc dù cảm giác như vậy có chút xa lạ, lại làm cho hắn mơ hồ có loại trực giác. Quang Chiếu tất nhiên sẽ không hại hắn. Nếu như thế, hắn một phen nói, có lẽ có thâm ý khác. Cho nên ở hơi dừng lại sau, hắn kính cẩn mở miệng, nói, Tiêu Thần được đại yến tạo hóa. Vừa mơ hồ bệ hạ lễ ngộ có thêm, ngày sau tự nhiên cho đại yến tận tâm hiệu lực. Yến Hoàng. Ha ha, cười to, hắn cho đến lấy được kết quả, không muốn cánh ở Quang Chiếu một lời hạ đạt thành. Trong lòng tự nhiên sướng khoái vui mừng, Tiêu Khanh ngươi vào ta đại yến, trẫm tất nhiên sẽ không bạc đãi cùng. Ngươi hãy yên tâm là được, Tiêu Thần bên cạnh có một thân cận người bị thương rất nặng. Cần Thanh Mộc Thần Tuyền Thủy cứu trị, lấy ta bản ý là muốn mau rời khỏi kế đô. Đi trước Tề quốc tìm kiếm, không muốn bệ hạ ở săn thú tinh hệ tưởng ban thưởng chung đột nhiên gia nhập ba giọt Thanh Mộc Thần Tuyền Thủy. Ta lúc trước còn có khốn hoặc không giải thích được, hôm nay nhưng trong lòng đã sáng tỏ. Chuyện này còn muốn tạ ơn Quang Chiếu đại nhân, Tiêu Thần thành khẩn mở miệng, trên mặt lòng biết ơn cũng là phát ra từ phế phủ trong. Quang Chiếu trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Nhưng trên mặt vẫn như cũ là bình tĩnh bộ dáng. Thì ngược lại Yến Hoàng được nghe lời ấy phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt thật sâu nhìn Quang Chiếu một cái. Càng phát ra ôn hòa vài phần. Ban đầu Quang Chiếu có đề nghị tăng thêm ba giọt Thanh Mộc Thần Tuyền Thủy vì săn thú vị trí đầu não tưởng ban thường. Yến Hoàng từ đối với hắn địa vị tôn trọng đáp ứng. Nhưng chuyện này trong lòng hắn vẫn không giải thích được. Hôm nay Tiêu Thần mở miệng, mới vừa đưa trong lòng nghi ngờ giải khai, nghĩ đến Quang Chiếu ở lần đầu tiên cùng Tiêu Thần gặp nhau lúc cũng đã nhận ra trên người hắn khác thường. Cho nên mới phải xuất thủ đang âm thầm giúp hắn một thanh. Nếu không phải như thế, hôm nay há có thể như thế thuận lợi chiêu dụ Tiêu Thần tới tay. Nhất niệm điểm, Yến Hoàng đối với Quang Chiếu nhất thời nhiều mấy phần hảo cảm. Đem trong lòng giấu giếm một phần kiêng kỵ chậm rãi để xuống. Quang Chiếu tu vi mạnh mẽ, hôm nay lại là thánh địa trưởng lão, hơn nữa ở đại yến trong tông thất bối phận tôn sùng. Mặc dù Yến Hoàng đối với hắn cũng không có quá lớn chế ước lực lượng, thậm chí mơ hồ lo lắng Quang Chiếu có mượn thánh địa thân phận tranh đoạt hắn quyền lực trong tay. Dù sao thánh địa trưởng lão từ địa vị đi lên nói, cũng không so sánh với Yến Hoàng hèn mọn nửa điểm. Nhưng hôm nay xem ra, cũng là hắn quá mức cẩn thận liễu. Nếu Quang Chiếu cử động mơ hồ lộ ra một cổ thân cận, Yến Hoàng tự nhiên muốn đưa mượn hơi tới đây. Dù sao có thể có được thánh địa trưởng lão ủng hộ. Đối với hắn vững vàng chấp trưởng Yến quốc quyền to. có vô tận chỗ tốt. Tiêu Thần nói xong liền khẽ cúi đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn mơ hồ nhận thấy được, Quang Chiếu cố ý nhận được Yến Hoàng tín nhiệm, bị vây trong lòng một cổ không khỏi thân cận cảm. Hắn mới có thể mở miệng nói rõ chuyện này, giúp hắn một thanh. Hôm nay nếu đã đạt đến mục đích, tự nhiên muốn nắm giữ tốt phân tắc. Nếu không tốt quá hóa lốp, sợ là còn có thể dẫn tới Yến Hoàng hoài nghi. Yến Hoàng tự cho là đem Tiêu Thần thu vào trong tay, vừa xác định chiếm được Quang Chiếu thân cận, nhất thời cảm thấy lòng mang đại sướng. Cười nói, hết thảy chuyện đều đã chuẩn bị thỏa đáng, kia liền không nên tiếp tục trì hoãn. Quang Chiếu khẽ mỉm cười, Thăng Long chỉ mở ra sau, Tiêu Thần ba người tiến vào trong đó, chẳng biết lúc nào mới có thể ra. Bệ hạ còn có quốc sự bận rộn, không cần tại bậc này đợi. Ta từ sẽ xử lý tốt nơi đây sự nghi. Yến Hoàng hơi trầm ngâm, nhưng ngay sau đó khẽ gật đầu. Như thế, hết thảy tựu làm phiền trưởng lão. Trẫm sẽ chờ tin tức của các ngươi liễu. Quang Chiếu cười đồng ý, cách chương.